Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 207, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm kia, Yến Trưởng Lan Nhan Trang Lan đánh vang tiếng chàng kim chung. Chuông diên trông, để bước vào tông môn thượng đẳng, và người phụ trách chiêu mộ của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, khi ấy chính là một trong 10 đại đệ tử thủ tọa kỳ kết đan. Diên Gian Chi, Lợi Tiêu Kiếm Quân, Ly Si Hao, phong hào là Nhất Kiếm Khai Thiên, Y Chiên Cai Tiên, bởi kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng. Thực tế, danh xưng chính thức của hắn phải là Khai Thiên Kiếm Quân. Cai Tiên Chiên Jun, có sự tương đồng với Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, năm xưa, thuở ấy, Phong Lăng Hy khi còn là phong hào đệ tử đã nhận danh hiệu liên quan đến kiếm kinh thiên. Sau đó, hắn tiến cảnh nhanh chóng, dẫu vẫn là kết đan kỳ nhưng thực chất một chân đã bước vào Nguyên Anh. Doi Linh, nhờ vậy mà được phá cách phong là kiếm chủ, không còn giữ danh xưng kiếm quân nữa. Lợi Tiêu, Ly Si Hao, hiện là một trong những đệ tử thủ tọa xuất sắc nhất trong hàng ngũ tu sĩ kết đan trẻ tuổi. Nếu không phải vậy, người đại diện tông môn chiêu mộ Yến Trưởng Lan bằng chàng kim trung ngày ấy sẽ không phải là hắn. Do đó, khi Yến Trưởng Lan trông thấy Lợi Tiêu cùng các vị đệ tử thủ tọa đứng cùng một chỗ, đợi những người đến sau đến thách đấu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Lợi Tiêu thân hình gầy gò, mang theo tam xích thanh phong. San Chi Trinh Phong, khí tiết lạnh lẽo, giữa các phong hào đệ tử cũng có thể coi là nổi bật về khí độ. Bên cạnh hắn là hai nữ tu. Người bên trái có dáng vẻ oai hùng, dung mạo tuy không tuyệt mỹ nhưng lại có nét quyến rũ riêng biệt. Còn người bên phải thì mặt mày như hoa đào, trông có vẻ nhu hòa, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ sắc bén, thể hiện nàng không dễ gần. Ba người đứng cạnh nhau, có vẻ như quan hệ khá thân thiết. Nữ kiếm tu oai hùng và nữ tu mặt hoa đào nhẹ nhàng trò chuyện, trong khi Lợi Tiêu im lặng lùi lại một bước, để mặc hai nàng tự do đàm luận. Nữ kiếm tu mặt hoa đào thoáng liếc Lợi Tiêu một cái, nữ kiếm tu oai hùng thì thoáng đỏ mặt, nhưng sắc đỏ ấy nhanh chóng tan biến. Bên kia, một thiếu niên trẻ tuổi bước tới, khuôn mặt còn non nớt. Hắn nhìn Lợi Tiêu, cười khẽ rồi thì thầm đôi ba câu. Lợi Tiêu liếc nhìn thiếu niên một cái, lặng lẽ giơ tay múa vài chiêu kiếm. Thiếu niên trẻ nhếch môi, sau đó không nói thêm gì. Yến Trưởng Lan vô tình chứng kiến cảnh ấy, chợt ngẩn người. Dường như các phong hào đệ tử đều đặc biệt lưu tâm đến kiếm quân này, quan hệ giữa họ là thế nào. Suy nghĩ như vậy, ánh mắt Yến Trưởng Lan vô tình chạm phải Lợi Tiêu. Lợi Tiêu dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đôi mắt sắc bén như kiếm lóe lên, nhưng khi thấy đó là Yến Trưởng Lan đang quan sát mình, sắc mặt hắn dịu đi, khẽ gật đầu chào. Yến Trưởng Lan cũng lặng lẽ cúi đầu đáp lại, thiếu niên cùng hai nữ kiếm tu cũng phát giác. Họ lần lượt quay sang nhìn Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan bị ánh nhìn của ba người khiến lòng rộn ràng. Chỉ khi cả ba thu hồi ánh mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Phong Lăng Hy cười nói, Trưởng Lan, nay ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới cao, nhưng về sau nhất định sẽ vượt xa Lợi Sư Điệt. Khi ấy, cũng sẽ có không ít người ngưỡng mộ ngươi. Yến Trưởng Lan nghe vậy chợt ngỡ ngàng, suýt tưởng mình nghe lầm. Vị sư tôn này lại đùa cợt mình ư? Hắn và vị sư tôn này ở chung đã lâu, vốn dĩ chỉ thấy người rất nghiêm khắc, không ngờ lại có một mặt như vậy, không khỏi khiến hắn cười dở khóc dở. Thật ra là Yến Trưởng Lan có chút nghĩ sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dạy dỗ hắn, Phong Lăng Hy tất nhiên nghiêm khắc, nhưng bản tính vốn bá đạo, mà bá đạo không có nghĩa là khắc nghiệt, tự nhiên cũng có lúc đùa cợt. Giờ đây, Phong Lăng Hy rất hài lòng với đệ tử Yến Trưởng Lan. Gặp phải những chuyện nhàn nhã thì cũng chẳng cần lúc nào cũng nghiêm nghị. Nếu không, với tính cách của hắn, sao lại có thể giao hảo với người tính tình tiêu sái như Thuần Vu Hữu Phong? Chôn Yêu Yêu Phong, kẻ bất đồng chí hướng thì khó mà cùng chung đường, nếu thật sự không hợp ý, Phong Lăng Hy chắc chắn sẽ không giao du. Yến Trưởng Lan nghĩ ngợi một lúc rồi cũng thư thái hơn. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng cảm thấy buồn cười. Thật sự không ngờ rằng vị sư tôn này lại khác với những gì hắn từng nghĩ. Sau đó, Yến Trưởng Lan lại nhớ đến Lợi Tiêu. Hắn từng theo người này nhập tông, cảm thấy đối phương là người lạnh lùng. Nhưng nay nghe sư tôn đùa cợt, biết rằng có không ít người nam nữ ái mộ đối phương, trong lòng lại thêm phần kinh ngạc. Không rõ trong số những người đó, có người nào cũng được Lợi Tiêu ngưỡng mộ chăng? cũng là do Yến Trưởng Lan đã xem lời đùa của Phong Lăng Hy thành thật. Phong Lăng Hy vốn chỉ nói về hai nữ tu ái mộ Lợi Tiêu, và thực tế cũng là vậy, nhưng thiếu niên kiếm tu kia đối với Lợi Tiêu lại là kính mến chứ không phải ái mộ. Chỉ là Yến Trưởng Lan từng thấy Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, ái mộ Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, nên đã vô tình đem thiếu niên này vào hàng ngũ ái mộ. Tuy nhiên, Yến Trưởng Lan vốn không thân thiết với Lợi Tiêu lắm, thấy hắn đối xử với mọi người đều như nhau, cũng không còn tò mò nhiều. Ngay sau đó, hắn thấy trong hàng ngũ tu sĩ kết đan, một kiếm tu thân hình vạm vỡ cầm trọng kiếm, nhảy vọt lên kiếm đài, chỉ kiếm thẳng vào Lợi Tiêu. Lợi Tiêu sắc mặt như thường, khẽ gật đầu, rồi dưới chân hắn hiện lên một tia hàn mang, thoáng chốc đã đáp xuống kiếm đài. Kiếm tu cầm trọng kiếm cũng làm theo, cánh tay xoay chuyển, trọng kiếm được nắm chắc trong tay, bắp tay cơ bắp nổi lên, rõ ràng là lực đạo cực mạnh. Yến Trưởng Lan nhìn thấy kiếm tu này, lập tức chăm chú theo dõi. Thanh Tuyết Lôi kiếm của hắn cũng là trọng kiếm, nay vị tu sĩ này sử dụng như thế nào, cũng có thể để cho hắn mở mang tầm mắt một phen. Dù sao, đây là vị kim đan, chia gian, đại năng duy nhất mà hắn từng thấy có thể điều khiển trọng kiếm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trọng kiếm bị cánh tay kia vung lên, phát ra một tiếng phá không, nơi kiếm khí đi qua lại sinh ra từng tia gợn sóng đen đen xung quanh, như thể có vật vô hình bị chấn động, cực kỳ đáng sợ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hai mắt co rút, thật là một thanh kiếm nặng nề. Hắn tự hỏi bản thân cũng không yếu kém về lực lượng, nhưng so với người này, quả thật là thua kém quá nhiều. Dĩ nhiên, tu sĩ này là một kim đan đại năng, hắn bất quá chỉ là một tiểu luyện khí. Liên chi, tu sĩ, tự nhiên là không thể so sánh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được phần nào lực lượng của đối phương. Sau này nhất định phải không ngừng tăng cường bản thân, tuyệt đối không thể thấp hơn người này. Yến Trưởng Lan càng có thể cảm nhận được, lực lượng của người này không chỉ cực kỳ mạnh mẽ, mà trong đó dường như còn bao hàm ý vị nào đó, khiến sức mạnh ấy cô đọng mà không tan, mang theo lực công kích vô cùng lớn. Sự cảm ngộ này chính là thứ hắn cần. Sau khi tỉ mỉ cảm ngộ, Yến Trưởng Lan tức thì dồn sự chú ý đến đối diện, nơi Lợi Tiêu kiếm quân. Li Xiao Chiên Jun đang đứng, Lợi Tiêu cũng xuất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, kiếm của hắn lại là hậu phát chế nhân. Chỉ thấy một tia ánh sáng lạnh cực kỳ sắc bén bay tới, quang kiếm hướng về trọng kiếm tu sĩ kia. Nhưng đứng trên thạch kiếm, Yến Trưởng Lan lại cảm thấy như một kiếm này đang đâm tới mình. Sát khí lạnh lẽo xông tới khiến hắn trong thoáng chốc tê cả da đầu, như thể cái lạnh ấy đã xâm nhập vào tận xương tủy. Cả người không thể động đậy. Kiếm của Lợi Tiêu thật sự quá nhanh, một kiếm này như có thể cắt đôi sóng lớn, sắc bén mượt mà, lại như có thể bổ đôi trời xanh, chói mắt như một dải lụa sáng. Yến Trưởng Lan bị một kiếm này làm kinh ngạc, không thể nghi ngờ, mặc dù trước đây hắn đã từng chứng kiến nhiều kiếm pháp tinh diệu, cũng nhìn thấy nhiều ý vị kỳ dị, nhưng kiếm này vẫn khiến hắn cảm thấy là một trong những kiếm pháp ấn tượng nhất mà hắn từng thấy. Kiếm này đã đem sự nhanh đạt đến cực hạn. Ngoài ra còn mang theo ý chí thuần túy của người cầm kiếm, chính là một ý nghĩa chân thực của kiếm đạo. Khi kiếm này qua đi, áp lực mạnh mẽ do trọng kiếm tạo ra đã bị phá vỡ. Tu sĩ cầm trọng kiếm bị một kiếm này làm kinh sợ, không thể không nhanh chóng lui lại, đồng thời thu hồi trọng kiếm để chắn trước người. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng va chạm vang lên, choang, trọng kiếm rất nặng, nhưng vẫn bị đánh bật ra. Tu sĩ trọng kiếm rõ ràng đã biết kiếm của Lợi Tiêu rất nhanh, và đã cố gắng phát động trước, nhưng sự tiên phát của hắn vẫn không nhanh bằng chiêu hậu phát của Lợi Tiêu. Ngay lập tức, hắn đã rơi vào thế yếu, bị cuốn vào nhịp độ của Lợi Tiêu. Mà khi đối phó với Lợi Tiêu, nếu đã rơi vào nhịp độ của hắn, muốn lật ngược tình thế quả thật vô cùng khó khăn. Trừ phi, có cảnh giới cao hơn nhiều để áp đảo. Tuy nhiên, tu sĩ trọng kiếm cũng chỉ là một kim đan kỳ như Lợi Tiêu. Thậm chí tiểu cảnh giới của hắn cũng không cao hơn, tự nhiên là không có khả năng áp đảo, giờ chỉ có thể bị Lợi Tiêu đánh bại. Yến Trưởng Lan nín thở nhìn, đến khi hai người giao chiến xong, lướt qua nhau, hắn mới phát hiện bản thân đã quên cả việc hô hấp. Kim đan đại năng kiếm pháp tinh diệu, có thể thấy rõ một phần. Cũng có rất nhiều người như Yến Trưởng Lan quên hết tất cả mọi thứ, vô số kiếm tu hào hứng đến tham gia đại tỷ. Không thiếu người muốn nhân cơ hội này mở rộng thêm kiến thức, cũng như hấp thụ từ kiếm pháp của các kim đan đại năng. Mỗi lần đại tỷ kết thúc, phàm là những người đến tham gia, ít nhiều đều có tiến bộ. Yến Trưởng Lan thở dài một hơi, lúc này, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nói, Trưởng Lan, kiếm pháp của sư Điệt Lợi và sư Điệt Triệu, người đều có thể lĩnh hội nhiều hơn. Người gọi là sư Điệt Triệu, chính là vị kim đan tu sĩ đối thủ của Lợi Tiêu. Yến Trưởng Lan thu hoạch được rất nhiều từ trận đấu này, tự nhiên hiểu ý của Phong Lăng Hy, liền cung kính đáp lại. Vâng, sư tôn, đệ tử đã ghi lại rồi. Phong Lăng Hy nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở thêm, nếu có đủ công hiến, cũng có thể mời những đệ tử mạnh trong tông môn chỉ điểm. Yến Trưởng Lan trong lòng khẽ rung động, việc này hắn quả thực chưa từng để ý, lập tức hắn gật đầu, ghi nhớ kỹ vào lòng. Nếu vậy, hắn phải tích góp thêm công hiến nhiều hơn, có lẽ muốn được những đệ tử xuất sắc chỉ điểm cho mình, càng xuất sắc thì số công hiến cần phải có càng nhiều. Ngoài ra, nếu có thể để các đệ tử này chỉ điểm, sau đó hắn có thể lại mời Diệp Thù, Yesu, tìm đến người, đồng tu luyện, Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cùng rèn luyện, từ những tu sĩ tu luyện pháp môn khác nhau, lấy thêm nhiều kinh nghiệm. Nghĩ đến Diệp Thù, người bạn tâm giao luôn vì hắn mà suy nghĩ, Yến Trưởng Lan không khỏi nở nụ cười, trong mắt cũng mang theo một chút ấm áp. Càng tu hành lâu dài, hắn càng có thể nhận ra rằng, nếu không có Diệp Thù ở bên cạnh, con đường tu luyện của hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều hiểm trở, thậm chí còn đi vào đường sai lầm. Có thể gặp được người bạn tâm giao như Diệp Thù, quả thật là điều may mắn nhất trong đời hắn. Sau khi bình tâm lại, Yến Trưởng Lan thấy có đệ tử khác đến khiêu chiến các đệ tử phong hiệu, lập tức vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Đã như vậy, hắn càng không thể lơ là, phải tận dụng từng chút thời gian để nâng cao bản thân, tuyệt đối không thể phụ lòng của người bạn tâm giao. Vậy nên, trên kiếm đài gió mây cuồn cuộn, Yến Trưởng Lan đứng trên thạch kiếm, toàn lực lĩnh hội và cảm ngộ. Cách chương.